Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 23, bệnh viên 1. Góc truyện audio.com. Đến nơi cả lũ đã nhìn thấy nó ngồi trên hàng ghế chờ không thấy Seo đâu cả, Mai Anh và Trâm nhìn thấy nó chạy đến. Tao phải làm sao đây Hu? Hu, nó, mày đừng buồn nữa, Phong không trách mày đâu. Nhỏ vỗ vai an ủi nó. Nhưng, tao sợ hắn chết lắm. Tao còn chưa nói yêu hắn. Nó sụt sịt, mày yêu hắn rồi khi nào? Cô vui vẻ, em làm gì mà vui vậy, nó vẫn còn đang cấp cứu đó. Anh nhắc nhở cô người yêu. Em quên hi hi, cô, đã 3 tiếng trôi qua phòng cấp cứu chưa tắt. Bác sĩ chưa ra, mỗi người một tâm trạng lo lắng. Sợ hãi, bỗng từ phòng cấp cứu một cô y tá đi ra. Y tá bệnh nhân sao rồi? Nó rực áo cô y tá. Bệnh nhân đang thiếu máu. Ai thuộc nhóm máu B đi theo tôi? Cô y tá, tôi, Quân, đi theo tôi. Cô y tá dẫn Quân đi xét nghiệm. 4 tiếng sau phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ dò xét xung quanh, là chúng tôi, nó, anh ấy so rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức rồi. Bác sĩ, bệnh nhân còn yếu nên chỉ được một hoặc hai người vào thăm thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ, anh, em về thay quần áo ăn cơm đi, ở đây anh lo cho. Quân, không, em muốn ở với anh ấy. Nó giờ tính bướng bỉnh. Thế em định để cậu ấy tỉnh dậy nhìn thấy em như thế này. Anh chỉ lên người nó. Cũng được, nó nhìn người mình từ trên xuống dưới. Nó cùng mọi người lên xe đi về. Về tới nhà nó ăn cơm. Thay quần áo rồi đến bệnh viện với hắn anh, nó khuyên ở nhà ngủ một giấc rồi đến, nó không nghe, đi xe đến bệnh viện không cho ai đến nữa. Đến bệnh viện nó bảo Quân về không phải vào nữa. Nó ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vì cứu nó, ngồi nhìn rất lâu rồi nó buồn ngủ leo lên chiếc giường cạnh hắn ngủ luôn. Cách chương.